Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Thượng Nguyên Tám Cảnh Lâu. Ba tông luyện ma, lão ma bị bắt, rượu, mặc cho Quảng Nguyên lão ma như thế nào phách lối, tóm lại vẫn là chạy không khỏi số trời. Đã sớm nghe nói Thượng Nguyên cung Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu. Lấy Thượng Nguyên Bát Cảnh phù pháp tế luyện, bên trong tự xưng Bát Cảnh Tám Cảnh, gần như phúc địa động thiên. Hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường. Đoạn Rồng sườn núi, một đám chân nhân thấy Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu đội trời đạp đất, đem Lục Thanh Phong thu nhập trong đó, sau đó lại biến hóa về ba thước đến cao, rơi vào Thượng Nguyên cung Khuynh Hàn chân nhân trong tay. Từng cái trong miệng lấy lòng, ánh mắt lại rơi tại Thượng Nguyên Bát Cảnh trên lầu tấc hơn không rời. Cũng không phải ngấp nghé Thượng Nguyên cung chí bảo, mà là bởi vì người mang vô số thần thông truyền thừa Quảng Nguyên lão ma, giờ phút này thình lình ngay tại Thượng Nguyên Bát Cảnh trong lầu. Khổ Đà, Vô Tướng, Mặt Cười ba đại thần tăng, riêng phần mình thu pháp khí, thần thông. Vừa sải bước ra, đi vào Thượng Nguyên cung trước trận, sau lưng một đám đại tu Di Sơn tăng chúng đi theo. Huyền Cơ, Đỏ Linh, Thủy Nguyệt, chờ Thanh Vân phái bảy đại chân nhân, đều cầm thần kiếm, rơi vào Thượng Nguyên cung khác một bên, cùng đại tu Di Sơn, ẩn ẩn hiện lên giáp công chi thế, đem Thượng Nguyên cung chúng chân nhân trước sau đường ngăn trở. Vất vả một trận, Quảng Nguyên lão ma cuối cùng bị Thượng Nguyên cung nhiếp đi. Như Thượng Nguyên cung một đám chân nhân, nắm lấy Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu như vậy bước ra rời đi. Vậy nhưng thật sự là đủ kiểu đấu pháp, đồ vì người khác làm áo cưới. Thượng Nguyên cung bên trong, Mạnh Trúc, Nhạc Du chờ chân nhân nhíu mày, cảm thấy không vui. Khuynh Hàn chân nhân tay cầm Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu, thấy đại tu Di Sơn, Thanh Vân phái chân nhân như vậy tư thái, lại là toàn không thèm để ý. Cất cao giọng nói, Quảng Nguyên lão ma nhập Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu, lại không đào thoát mà lo lắng. Này ma thủ đoạn rất nhiều, xử trí như thế nào, còn cần thương nghị cái chương trình ra. Đại tu Di Sơn các vị thần tăng, Thanh Vân phái chư vị đạo hữu, không bằng theo bần đạo cùng nhau quay lại Thượng Nguyên cung cẩn thận thương nghị như thế nào. Khổ Đà, Vô Tướng, Mặt Cười ba đại thần tăng liếc nhau, chắp tay hành lễ. Khổ Đà thần tăng mặt lộ vẻ đau khổ, miệng nói A Di Đà Phật, lý phải là như thế. Huyền Cơ chân nhân nhìn qua sáu vị đồng môn, đồng dạng sông Khuynh Hàn chân nhân gật đầu nói làm phiền. Hiển nhiên, Thượng Nguyên cung cũng không dám độc chiếm Quảng Nguyên lão ma, đành phải mời nhị tông chân nhân cùng nhau phân canh. Về phần Phong Nguyệt Tinh nhà khác tông môn chân nhân, tán tu chân người, ba tông liên thủ, đủ không nhìn. Thượng Nguyên cung, tám tầng cung khuyết hoành thiên đạp đất, chừng 800 trượng cao, chính là Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu, cung khuyết phía dưới, Thượng Nguyên cung. Đại tu Di Sơn, Thanh Vân phái một đám chân nhân xuất hiện, cùng nhau nhìn chằm chằm Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu. Thanh Vân phái Thủy Nguyệt chân nhân nhíu mày, Quảng Nguyên lão ma tại Bát Cảnh trong lầu như thế nào? Nhưng có biện pháp có thể nhìn một chút. Nói, ánh mắt lại là nhìn về phía Khuynh Hàn chân nhân, đại tu Di Sơn, Thanh Vân phái cái khác hai tông chân nhân cũng hướng Khuynh Hàn chân nhân nhìn lại. Tự nhiên có pháp. Khuynh Hàn chân nhân cười, tay bấm ấn quyết, phù lục đánh ra, Bát Cảnh Lâu lập tức phảng phất màn nước, trở nên trong suốt, bên trên bảy tầng không gặp, lại có thể nhìn thấy thấp nhất một tầng. Vạn vạn thiên thiên miệng bay kiếm lâm lập, hư không vọt đi, bày ra kín không kẽ hở vô địch kiếm trận, bao phủ một phương thiên địa. Kiếm trận thiên địa bên trong, Quảng Nguyên lão ma đứng ở bên trong, đi bộ nhàn nhã, quả nhiên tự tại. Đám người quan sát, cái này Quảng Nguyên lão ma hình như có nhận thấy. Ánh mắt quăng tới, khóe miệng xẹt qua một vòng giống như cười mà không phải cười đường cong. Cái này, Khuynh Hàn chân nhân sững sờ, lông mày lập tức đột khởi, thấy mọi người ánh mắt kỳ lạ, bận bịu kết động ấn quyết. Bên trong ngàn vạn phi kiếm tề động, vạn mặt giáp công, thẳng hướng Quảng Nguyên lão ma chém tới. Đã thấy Quảng Nguyên lão ma pháp bào khỏa thân, dưới chân xê dịch ở giữa, tránh thoát ngàn vạn phi kiếm, coi là thật nửa điểm uy hiếp cũng không. Nhìn thấy Quảng Nguyên lão ma trêu tức ánh mắt, Khuynh Hàn chân nhân chân mày nhíu càng chặt, Thượng Nguyên cung chúng chân nhân càng là trên mặt không ánh sáng. Thượng Nguyên cung hai đại kim đan một người khác Mạnh Trúc chân nhân tiến lên, trầm giọng nói: "Sư huynh, không bằng đêm này ma đưa vào lôi điện cảnh, lão ma lôi pháp cao thâm, lôi điện cảnh sợ không có hiệu dụng." Thanh Vân phái Đỏ Linh chân người nghe vậy lên tiếng nói: "Mới bọn hắn Thanh Vân phái bảy đại tụ pháp chân nhân liên thủ, thi triển Thanh Vân phái chí cao lôi pháp, lại bị Quảng Nguyên lão ma biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lôi pháp tạo nghệ, triển lộ không bỏ sót. Không tệ, lôi điện cảnh vô dụng, đợi bần đạo trực tiếp đem đưa vào tứ hải cảnh, thiên nhất huyền băng đại trận phía dưới, vô thiên không địa, định giáo này ma kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh." Khuynh Hàn chân nhân pháp quyết biến ảo, liền gặp vạn kiếm trong trận, không gian vỡ ra, hiển lộ hắc ám, muốn đem Quảng Nguyên lão ma thôn phệ. Quảng Nguyên lão ma lại là ngẩng đầu nhìn bát cảnh lâu bên ngoài chúng chân nhân ngắm nhìn, tự hành bước vào trong vết nứt không gian. Không gian khép kín, tầng thứ nhất kim hy cảnh bên trong không thấy tăm hơi. Khuynh Hàn chân nhân đưa tay một vòng, phù lục bay tán loạn, bát cảnh lâu tầng thứ ba trở nên thông thấu, có thể nhìn thấy bên trong chi cảnh. Tầng thứ ba tứ hải cảnh, tứ hải cảnh mặc dù chưa chắc có chân chính tứ hải bao la hùng vĩ, nhưng cũng cực kỳ rộng rãi, chính là Thượng Nguyên cung huyền diệu đại trận thiên nhất huyền băng đại trận uy lực biến thành, bình thường hóa thành uông dương đại hải, một khi gặp địch sinh ra phản ứng đến, liền sẽ hóa thành vô biên huyền băng, đem địch nhân một mực đông cứng, mặc cho bao lớn pháp lực cũng phải bị đóng băng lại, rốt cuộc động chuyển không được. Không gian biến ảo, tầng tầng lớp lớp, thật muốn đem địch nhân rơi vào đi. Liền gặp Quảng Nguyên lão ma thân hình hiển lộ trong đó, tứ hải rộng lớn, lúc hành tẩu đạp sóng trục lãng, lại dạy ngươi không thể động đậy. Khuynh Hàn chân nhân tay bấm ấn quyết, thôi động tứ hải cảnh bên trong đại trận. Trong khoảnh khắc, uông dương đại hải càn quét sóng lớn hàng trăm trượng cao, tứ phía bát phương thẳng đem Quảng Nguyên lão ma bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nước biển bao phủ, không gặp lão ma bóng dáng, lại ngưng tụ thành huyền băng, hiện lên sóng lớn trạng đông kết. Nhìn kỹ lại, còn là có thể nhìn thấy, tại huyền băng chính giữa chỗ sâu, một bộ thanh bào, khuôn mặt lạnh nhạt Quảng Nguyên lão ma bảo trì hành tẩu tư thế, bị đông cứng ở trong. Xong rồi, Thượng Nguyên cung Nhạc Du chân nhân vỗ tay khen. Thượng Nguyên cung chúng chân nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, nhị tông ở trước mặt, như không làm gì được Quảng Nguyên lão ma, quả nhiên là mắc cỡ chết người ta rồi. Đại tu Di Sơn, Thanh Vân phái chúng chân nhân trên mặt cũng là buông lòng. Bọn hắn cũng không muốn nhìn Thượng Nguyên cung trò cười, sớm hàng phục Thượng Nguyên lão ma, thu hoạch thần thông, bí truyền mới là đúng lý. Chỉ là chúng chân nhân nhẹ nhõm, Thượng Nguyên cung Khuynh Hàn, Mạnh Trúc hai vị kim đan chân nhân lại là ngưng lông mày, khuôn mặt không có thư giãn. Đặc biệt là Khuynh Hàn chân nhân, hai đầu bạch mi rung động, tập trung tinh thần. Có người nhìn thấy hai vị chân nhân thần sắc, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Huyền Cơ chân nhân nhìn về phía Khuynh Hàn chân nhân, kỳ quái hỏi: "Khuynh Hàn chân nhân, hẳn là lão ma còn có biến số?" Khuynh Hàn chân nhân lắc đầu, chưa đáp lại, chỉ nghe răng rác, tứ hải cảnh bên trong truyền đến thanh thúy thanh vang, một điểm hỏa tinh trước hết nhất nở rộ, qua trong giây lát chiếu chiếu tứ phương, thẳng đem vạn dặm huyền băng vỡ vụn, hòa tan. Không được, đám người lông mày cau chặt, mà ngay cả tứ hải cảnh thiên một huyền băng đại trận cũng khốn không được lão ma sao? Hoàn toàn chính xác, Quảng Nguyên lão ma một bước bước từ huyền băng ở trong đi ra. Ma diễm bao phủ quanh thân, như là trong lửa ma thần, lại tiếp tục lướt sóng mà đi. Ngẩng đầu, ánh mắt cùng Khuynh Hàn chân nhân va chạm, bờ môi đóng mở, làm can, ma đầu phách lối, an dám nhục ta Thượng Nguyên cung. Nhạc Du chân nhân thấy, đạp lúc nổi giận, trong mắt tức giận không chịu nổi. Sau lưng Thượng Nguyên cung chân nhân càng là từng cái sắc mặt hỏa hồng, bị Quảng Nguyên lão ma ngay trước Nhị Tông chân nhân trước mặt vũ nhục, ai có thể chịu đựng? Thượng Nguyên chí bảo chỉ thường thôi. Tốt tốt tốt, bần đạo hôm nay liền để ngươi ma đầu kia nhìn một cái, ta Thượng Nguyên đại pháp lợi hại. Khuynh Hàn chân nhân cũng khí cười, thiên tân vạn khổ bắt giữ Quảng Nguyên lão ma, rơi vào Thượng Nguyên bát cảnh trong lầu ngược lại không có làm sao chi pháp. Hôm nay đại tu Di Sơn, Thanh Vân phái Nhị Tông chân nhân cỗ ở bên cạnh, một khi lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để Thượng Nguyên cung biến thành Phong Nguyệt Tinh trò cười. Khuynh Hàn chân nhân giận tái đi, bàn tay vung lên, không gian đổi lại, cũng không đi tái khởi tầng thứ tư chân hỏa cảnh, lấy Quảng Nguyên lão ma mới triển lộ hỏa pháp tạo nghệ đến xem. Khải chân hỏa cảnh cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Thượng Nguyên bát cảnh hoang dị cảnh, không gian thay đổi, Thượng Nguyên bát cảnh lâu tầng thứ ba bên trong lập tức không gặp Quảng Nguyên lão ma bóng dáng. Đám người chờ đợi một lát, thấy Khuynh Hàn chân nhân hành pháp kết thúc, nhưng không thấy bốn tầng, năm tầng hư ảo. Khuynh Hàn chân nhân, Thủy Nguyệt chân nhân nóng lòng Quảng Nguyên lão ma chỗ, nhìn về phía Khuynh Hàn chân nhân, có thúc dục chi ý. Khuynh Hàn chân nhân khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt, chưa từng đáp lại, ngược lại là một bên Mạnh Trúc trầm giọng nói, Thượng Nguyên bát cảnh lâu vì ta Thượng Nguyên cung chí bảo. Sau bốn cảnh sao có thể cùng ngoại nhân biết? Nhị Tông chân nhân được nghe, lập tức hướng Khuynh Hàn chân nhân nhìn lại, đã thấy Khuynh Hàn chân nhân gượng cười, miệng nói, sư đệ chớ có giữ gìn, Thượng Nguyên bát cảnh lâu bực này chí bảo, bần đạo đạo hạnh có hạn, nghèo tu vi, cũng bất quá tế luyện đến tầng thứ tư, tầng thứ năm hoang dị cảnh chưa hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể tặng người ra vào, lại không điều khiển chi năng, không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Cái này, Khổ Đà thần tăng, Huyền Cơ chân nhân chờ nửa tin nửa ngờ, chỉ là Khuynh Hàn chân nhân nói như thế, không thể nào xác minh cũng không tốt bức bách quá đáng, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Khuynh Hàn chân nhân thấy thế lại nói, hoang dị cảnh bên trong có hay không mấy đạo đi cao thâm kỳ chân dị thú, kỳ trùng độc vật? Quảng Nguyên lão ma đi vào, không cần một thời ba khắc, đảm bảo chạy trối chết, chỉ đợi khí tức suy bại, bần đạo liền đem na di ra hoang dị cảnh, đến lúc đó là có thể tùy ý loay hoay. Đại thiện, mặt cười thần tăng nghe vậy, cái thứ nhất đáp ứng, đứng ở tại chỗ, không nóng không vội, mọi người khác gặp, cũng nhao nhao trầm mặc xuống. Chậm đợi Quảng Nguyên lão ma chạy trối chết, khí tức suy bại thời điểm, thời gian trôi qua, một khắc, hai khắc, nhất thời, hai lúc. Khuynh Hàn chân nhân, này ma tại hoang dị cảnh bên trong như thế nào? Thủy Nguyệt chân nhân nóng lòng nhất, thấy dòng dã hai canh giờ trôi qua, không gặp bất luận cái gì động tĩnh, nhịn không được hỏi. Khuynh Hàn chân nhân lông mày thấm mồ hôi, trong mắt lấp lóe một tia nghi hoặc, kỳ quái, Quảng Nguyên lão ma nhập hoang dị cảnh, rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó người hơi thở còn tại. Lại không xúc động bất luận cái gì bố trí, giống như ẩn thân một chỗ. Bần đạo không thôi động hoang dị cảnh đạo hạnh, nhất thời lại không làm gì được hắn. Vậy nên như thế nào cho phải? Thủy Nguyệt chân nhân nhíu mày, chỉ có thể chờ đợi. Hoang dị cảnh bên trong nguy cơ khắp nơi, có thể trốn được nhất thời, tuyệt tránh không khỏi một thế. Còn xin các vị thần tăng, chư vị đạo hữu kiên nhẫn. Khuynh Hàn chân nhân dứt lời, lại hướng về Nhị Tông thần tăng. Chân nhân nói, hy vọng như thế, Nhị Tông không làm sao hơn, chỉ có thể hầu ở bên cạnh, cùng nhau chờ. Nhưng mà, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mỗi năm quá khứ, Quảng Nguyên lão ma từ vào hoang dị cảnh về sau, không tiếng thở nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.